Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476: Tiền tài quyền thế nhiếp diễn võ. Luôn luôn cẩn thận ta. Kết quả lần này sơ suất bị ngũ lão hội gián điệp đụng vào. Mà nguyên bản khó thoát bị siêu hồn vận. Mệnh hàn dịch, lại là bởi vậy có thể chạy thoát. Thuận vận giả, mọi việc như ý. Nghịch vận giả, mọi việc bất lợi. Đây chính là khí vận sức mạnh sao? Lý Phàm cuối cùng có chút cảm nhận. Được, vẫn tiên cảnh bên trong cái kia muốn theo hứa khác trong tay mưu cầu thiên mệnh huyền điểu tống. Dương thống khổ, nhìn chăm chú phế tích bên trong như cũ tại nhanh chóng xoay tròn dòng xoáy. Do dự biết, Lý Phàm cuối cùng vẫn không có theo lấy đuổi vào. Trong lòng tối tăm dự cảm nói cho hắn biết, nếu là cưỡng ép truy kích, sợ là sẽ không có kết quả gì tốt, làm cho bây giờ Lý Phàm ẩn ẩn cảm thấy nguy cơ. Vòng xoáy chỗ sâu cũng không phải giống ly giới. Đại huyền giống như không có siêu phàm lực lượng phàm nhân tiểu thế giới. Thôi, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Vô tướng sát cơ đã đem hàn dịch khóa chặt, chỉ là tạm thời đã mất đi đối với hắn cảm ứng. Một khi chờ hắn một lần nữa trở về huyền hoàng giới, Lý Phàm liền có thể lập tức biết được. Quay người đi vào trên mặt biển, ngũ lão hội bốn vị tu sĩ đã tại ngũ hành tịch diệt kiếm phía dưới triệt để chôn vùi, liền sợi lông đều không còn lại. Lý Phàm lấy ra lưu ảnh thạch, ghi chép lại trên bầu trời cảnh tượng về sau, không nhanh không chậm quay trở về Vạn Tiên Đảo. Bốn vị nguyên anh tu sĩ đồng loạt vẫn lạc dị tượng quả thực có chút hùng vĩ. Thật lâu không rời, dù là nơi đây hải vực cực kỳ vắng vẻ, cũng đưa tới không ít tu sĩ vây xem. Tại nhìn rõ ràng dị tượng nội dung về sau, bọn họ không khỏi quá sợ hãi. Vậy mà thoáng cái vẫn lạc bốn vị nguyên anh chân quân. Càng để bọn hắn khiếp sợ là, hung thủ lại là cùng một người, mà lại là Tùng Vân Hải tiếng tăm lừng lẫy Thôi Diễn đại sư, thượng cổ Thiên Cơ Tông tu sĩ, Lý Phàm. Sau đó trong lòng lại có càng nhiều không hiểu. Lý Phàm người này không phải nói bởi vì ngủ say mấy ngàn năm, tu vi rơi xuống đến kim đan cảnh giới rồi hả? Làm sao còn có thể một người chém giết bốn vị nguyên anh? Hắn không phải am hiểu Thôi Diễn chi đạo a? Làm sao chiến lực lại sẽ kinh người như thế? Bốn vị này nguyên anh tu sĩ danh hào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Bọn họ lại là người phương nào? Cùng Lý đại sư lại có gì cựu oán? Dẫn tới hắn thống hạ sát thủ. Nghi ngờ bộc phát bên trong, bọn hắn nhao nhao hướng thân bằng hảo hữu chuyển đạt quy tắc này tin tức bạo tạc tính chất. Sau đó, Lý Phàm chém giết tứ nguyên anh sự tích, cấp tốc tại theo biển mây lưu truyền ra tới. Vạn Tiên Đảo, diễn võ đường bên trong, ngươi là để lĩnh thưởng. Phụ trách chiêu đãi tu sĩ nhìn lấy Lý Phàm, cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu. Lĩnh cái gì thưởng? Ta nhớ được, chỉ cần thành công đánh giết ngũ lão hội gián điệp, là sẽ có tương ứng khen thưởng a. Lý Phàm kiên nhẫn mà hỏi. Một bên nói, hắn lấy ra lưu ảnh thạch, phát ra lên vừa mới ghi chép lại hình ảnh. Ta giết bốn cái ngũ lão hội nguyên anh tu sĩ. Lý Phàm thật sự nói lấy. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, diễn võ đường tu sĩ thoáng chốc ho kịch liệt lên. Hắn đoạt lấy lưu ảnh thạch, khó có thể tin lặp đi lặp lại quan sát. Qua một hồi lâu, hắn mới mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Lý Phàm. Ngươi, ngài hơi đợi một lát. Nói xong, hắn lảo đảo hướng lấy diễn võ đường chỗ sâu chạy đi. Ngươi nói cái gì? Mơ hồ có tiếng ồ lên truyền đến. Không lâu sau đó, Lý Phàm bị rất cung kính mời đến diễn võ đường bên trong phòng tiếp khách. Lý Phàm tùy tiện ngồi xuống. Không bao lâu, trong đại sảnh liền tràn vào một đám tu sĩ. Lý, đại sư, vừa mới chúng ta đã xác nhận qua. Lưu ảnh thạch bên trong hình ảnh làm thật. Một tên người mặc màu vàng đất bó sát người võ phục, trên thân còn lưu lại một chút huyết tinh chi khí nguyên anh tu sĩ, đứng tại Lý Phàm trước mặt, có chút câu nệ nói, có thể hay không mạo muội hỏi thăm, ngài có phải không đã khôi phục năm đó tu vi? Hắn có chút mong đợi nhìn lấy Lý Phàm. Lý Phàm nhấp một hớp trên bàn linh trà, tỉ mỉ phẩm vị một phen, đem chén trà sau khi để xuống, lúc này mới không nhanh không chậm lắc đầu nói, tu vi phục hồi, không có chuyện, ta bây giờ không phải là còn dừng lại tại kim đan hậu kỳ sao? Rõ ràng như vậy, các ngươi nhìn không ra. Bên trong phòng tiếp khách không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại. Cái này, chấm ngoặc kép, võ phục tu sĩ nghe vậy, nhất thời có chút mắt trợn tròn. Sau một lát, hắn có chút tức hổn hển mà hỏi thăm. Vậy là ngươi làm sao đánh giết cái này ngũ lão hội bốn vị nguyên anh tu sĩ? Lý Phàm bỗng nhiên vỗ bàn một cái, đem trong sân mọi người giật nảy mình. Mặt mũi tràn đầy khinh bỉ liếc nhìn mọi người, nói, đều niên đại gì, giết người nhất định phải chính mình động thủ sao? Thượng cổ thời điểm, tông phái ở giữa mỗi người chiến thắng, của mình mình quý, vì tự thân mưu lợi, ngay tại chỗ lên giá, cao giai pháp khí, phù lục chờ một chút những thứ này giá cả một mực giá cao không hạ. Có thể xưng một vật khó cầu. Nhưng hôm nay tiên minh chiếm cứ huyền hoàng giới một nửa giang sơn. Càng có thiên huyền kính bực này thần vật chu tính chung quy hoạch. Lại không còn gian thương chữ hàng đầu cơ tích chữ sự tình. Những cái kia duy nhất một lần cao. Sát thương pháp khí A. Trận đồ A. Lá bùa A. Quả thực thì cùng không cần tiền một dạng. Lý Phàm gật gù đắc ý nói. Ta thật vất vả thức tỉnh. Tự nhiên càng thêm muốn vì mạng nhỏ mình nhiều suy nghĩ một chút. Mua lấy một số, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, cũng là rất bình thường a. Kinh Lý Phàm kiểu nói này, võ phục tu sĩ cuối cùng hiểu được. Nghẹn họng nhìn chân chối nói, ý của ngươi là, ngươi chính là dựa vào ngoại vật, xinh xinh đem cái này bốn tên nguyên anh tu sĩ đánh giết. Lý Phàm nhíu mày, làm sao, ngươi không tin. Nói, bộp một tiếng, theo chữ vật giới bên trong móc ra mấy viên liệt không lưu kim lôi đặt lên bàn. Diễn võ đường bên trong nhất thời biến đến có chút bối rối. Lý Phàm lại là không ngừng. Nộ hỏa phần thiên trận đồ, bát hoang tịch diệt thần lôi, định phách thần châm, phong ma phục yêu phiên. Một kiện lại một kiện giá cả không ít sát khí đều Lý Phàm móc ra. Chồng chất ở trước mặt mọi người. Diễn võ đường bên trong, thoáng chốc biến đến nhã tước im ắng. Chúng tu sĩ nhìn trên bàn xếp thành tiểu sơn giống như duy nhất một lần tiêu hao pháp khí. Sắc mặt đều là biến đến tái nhợt. Cái kia lại thêm những thứ này. Đầy đủ sao? Nếu như không đủ, không quan hệ, ta chỗ này còn có chút uy lực càng lớn ra hòa. Lý Phàm có chút hững hờ mà hỏi thăm. Áo vàng tu sĩ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Luôn miệng nói, đủ rồi, đủ, Lý Đại Sư vẫn là trước đem những vật này nhận lấy đi. Nếu là không cẩn thận ở chỗ này bộc phát ra, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Lý Phàm nghe vậy, hài lòng gật đầu, phất tay đem chính mình vũ trang thu hồi. Trong đại sảnh diễn võ đường chúng tu sĩ thấy thế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên những thứ này sát khí đều là thiên huyền kính thường quy buôn bán. Uy lực đi qua cắt xén tàn thứ phẩm, nhưng không ngăn nổi nó phẩm cấp cao. Số lượng nhiều a, đống đồ này đập xuống. Đừng nói nguyên anh tu sĩ, chỉ sợ hóa thần tiên quân cũng phải chịu không nổi. Đều nói người này dựa vào thôi diễn chi thuật, có thể tùy tiện thu hoạch, tích lũy tài phú. Hiện tại xem ra, quả thật không giả, có tiền thật sự là tốt. Đống đồ này đều bù đắp được tiểu đội chúng ta hơn nửa năm kinh phí. Nghe nói có thể thông qua Hà Chính Hạo, bên kia tìm hắn tiến hành đầu tư, tự hồ có thể cân nhắc. Trong lúc nhất thời, diễn võ đường bên trong chúng người thần sắc khác nhau, suy nghĩ liên miên, đã không có vấn đề. Vậy liền nói chuyện ta phần thưởng đi. Vì đối phó mấy vị kia ngũ lão hội tu sĩ áo đen, ta thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Cũng không thể để cho ta lỗ vốn a. Lý Phàm lại uống chén trà, chậm rãi nhìn về phía mọi người. Hết chương.